Chương 2. 728 trong dự liệu. Đáng đời. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi ném cho hắn hai chữ, lập tức bước ra bước nhỏ, đạp đạp đạp đi về phía trước. Cầm đại công tử tức sạm mặt lại ngoài, trừng trừng phụ cận mấy tên âm thầm cười trộm đội viên. Mặc Liên một tiếng cười khẽ, bước nhanh đuổi kịp nhà hắn tiểu thê tử, Tiểu Kiều, đi chậm một chút, không nóng nảy. Tiêu Mục là rất sốt ruột. Nàng muốn đi xem Tiêu bên trong công sự phòng ngự đến cùng bị phá hư thành bộ dáng gì. Tổ chức ngầm người đến cùng là như thế nào đối nguồn nước động thủ đâu. Một đoàn người đi bộ lên đường, trừ tên kia thính lực dị thường năng lực đặc thù người, đi theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên có mấy phần phí sức bên ngoài, những người khác đi phi thường dễ dàng. Tất cả mọi người hướng về Tiêu bên trong căn cứ xuất phát, một canh giờ không đến, liền thấy Tiêu bên trong công sự phòng ngự cửa thành đứng lặng tại cách đó không xa. Trước cửa thành du đãng chừng 30 chỉ không đầu không đuôi thi khôi. Người được người khí tức tiếp cận, bọn họ nhao nhao quay đầu xong đến, từng đôi đỏ lên mắt nhỏ, lóe ra nhìn về phía Tiểu Mục một đoàn người. Đại gia cẩn thận một chút, đây đều là cấp 4 thi khôi. Tiểu Mục dặn dò một tiếng, trong tay ô liên nô khẽ động, một mũi tên liền mặc bắn ra ngoài, thẳng tắp xuyên qua trong đó một đầu thi khôi chán. Tên nỏ xuyên qua cái thứ nhất thi khôi về sau. Tiếp theo lại từ cái thứ hai nhào lên thi khôi trên trán xuyên qua. Một tiễn bắn nổ hai con thi khôi. Ô kim mũi tên ở giữa không trung túi dạo qua một vòng, hưu một tiếng lại lần nữa rơi xuống ô liên nô bên trên. Còn lại đám người xem xét, lập tức không cam lòng yếu thế, từng cái nhao nhao vung ra từng người huyền lực, xa xa hướng về mấy chục con du đãng thi khôi đánh qua. Nhưng thấy từng đạo nồng đậm màu trắng huyền lực, nháy mắt đánh trúng từng cái thi khôi. Có số ít mấy cái tránh đi đạo thứ nhất huyền lực về sau, theo sát lấy liền bị đập vào mặt mà tới đạo thứ hai huyền lực, oanh thành mảnh vụn mảnh vụn. Phen này đánh nhau, cơ bản cũng là đơn phương thanh trừ. Chờ cửa thành 30 mấy chỉ thi khôi đều bị trăm tên đại huyền sư dọn dẹp sạch sẽ về sau, đám người lúc này mới đi theo Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người, bước nhanh hướng Tiêu bên trong trong căn cứ đi đến. Cái này Tiêu bên trong công sự phòng ngự cửa lầu, đã sập đổ xuống hơn phân nửa. Vỡ vụn cục đá hỏa với đống bùn xây trong góc. Vừa nhập môn liền thấy cửa thành ngồi một cái thiếu nửa cái đầu phụ nhân, trong ngực nàng còn ôm chặt một cái ít hơn phân nửa thân thể hải tử. Thật đáng thương. Một tên nữ huyền sư thở dài, cất bước hướng kia hai mẹ con đi tới. Đừng đi qua theo một đạo nghiêm nghị quá khẽ, nguyên bản cương ngồi bất động phụ nhân, đồng nhiên mở ra chỉ có một con mắt, hé mở miệng bên trong phát ra tiếng kêu chói tai, làm bộ hướng về nữ huyền sư đánh tới. Siêu ấu kim mũi tên phút chốc xuyên qua phụ đầu người. Mà cùng lúc đó, tên kia nữ huyền sư QNZ phản ứng cực nhanh vung ra một đạo huyền lực, sau đó tấn công tại phụ nhân ôm, kia thiếu đi một nửa thân thể lại mở mắt hài tử trên thân. Hai mẹ con đồng thời bị ô kim mũi tên cùng huyền lực xuyên qua, nhanh như chớp lăn đến một bên rốt cục không có lại cử động gậy. Nữ huyền sư thở ra một hơi, quay đầu nhìn về Kiều Mộc nhẹ gật đầu, đa tạ. Những thứ này thi khôi. Dần dần tạo ra linh trí. Lương Thanh Thanh lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp no y bọn họ bắt đầu học được gần tàng hoặc là ngụy trang chính mình, tuy thời hướng chúng ta phát động tiến công. Cẩn thận một chút, trong này không biết sẽ còn có đồ vật gì. Tư Đồ Nghi sóng mắt hơi trầm xuống ngẩng đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm. Bao phủ ở đây phiến công sự phòng ngự trên không, đen tối sương mù bên trong, luôn cảm thấy giống như là có chu tờ thứ gì khác. Ngày lễ vui vẻ gần nhất một hồi sẽ kiên trì mỗi ngày 10 chương đát. Ngày mai gặp.